nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250. Cánh cửa địa ngục mở ra. Thổ Nhĩ Kỳ Uzerchotten buổi tối. Đã từng hay là nơi này cũng có phồn hoa thành thị. Nhưng hiện ở đây, có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh sụp đổ hoang vu đá vụn kiến trúc. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, ở mảnh này phế tích bên trong, một cái hội nghị quảng trường xem ra cũng là phi thường hoàn hảo dáng vẻ. Mà nếu như có ma pháp sư đi tới nơi này, liền sẽ phát hiện cái này hội nghị quảng trường bốn phía tường vây đều tỏa ra cực kỳ tà ác ma lực gợn sóng. Đây là một tòa sử dụng ma quỷ sức mạnh chữa trị kiến trúc. Mà lúc này tại đây cái hội nghị trong quảng trường, một đám thân mặc áo bào đen, đem chính mình trải qua chặt chẽ ma quỷ tín đồ, lúc này chính đang lánh sướng một ít quái lạ âm tiết. Mà ở chính giữa Rock cùng Danny, nhưng là quỳ ngồi dưới đất, theo này quái lạ âm tiết đung đưa thân thể, xuyên thấu qua yếu ớt ánh nến, có thể nhìn thấy Rock sau lưng cái bóng chính đang không ngừng kéo dài. Hóa thành một cái En Diablo cái bóng hướng về Danny chậm rãi nhào tới. Mà lúc này trên không trung, một chiếc máy không người lái chính đem tất cả những thứ này ảnh trong gương đập xuống. Truyền đến cách đó không xa một người số liệu bảng bên trong. Xem ra Rock tựa hồ đang tiến hành đoạt xác nghi thức. Luna liếc mắt nhìn số liệu bảng, liền nhận ra Rock chính đang việc làm. Như vậy cần mau nhanh hành di chuyển. Người máy không người lái có thể tra xét đến những thủ vệ này vị trí mà. Nơi này thủ vệ tựa hồ rất nghiêm mật dáng vẻ. Có muốn hay không? Johnny nhìn số liệu bảng chính suy tư. Cách đó không xa liền truyền đến tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết. Người mới vừa nói cái gì tới? Cùng Melinda cùng làm một trận rơi mất phía ngoài xa nhất ma quỷ tín đồ sau khi. Lộ Nhất Phương xoay người lại nhìn Johnny nói rằng. Được rồi, ta là nói làm ra đẹp đẽ. Trước đây ở buổi tối đi ra ngoài làm việc thời điểm, ta cũng yêu thích như thế làm. Johnny có chút lúng túng nói. Cái gọi là kế hoạch, chính là làm sức mạnh của ngươi không cách nào thực hiện mục tiêu dự trù sau khi sử dụng một ít phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Cho nên khi ngươi có thể trực tiếp thực hiện mục tiêu lúc, như vậy còn cần làm cái gì quanh co lòng vòng lãng phí thời gian. Có thể động thủ tuyệt không mù nhiều lần luôn luôn là Lộ Nhất Phương phong cách. Ma quỷ các tín đồ ở kêu thảm thiết, dường như rau hẹ như thế liên miên ngã xuống. Căn bản không ngăn được Lộ Nhất Phương bước chân. Rock, lăn ra đây cho ta tương đương. Lộ Nhất Phương giơ chân lên một bước bước ra. Trong phút chốc mặt đất rung động dữ dội lên. Vô số vết nứt từ Lộ Nhất Phương dưới chân kéo dài mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh kéo dài tới đá tảng trên vách tường. Oanh tương đương. Theo một tiếng vang thật lớn, hội nghị quảng trường đá tảng tường vây ầm ầm sụp đổ, thành ra một con đường đến. Mà lúc này ở quảng trường ở trung tâm nhất, Rock vẫn như cũ cùng Danny đồng thời quỳ trên mặt đất. Mà Rock cái bóng khoảng cách Danny chỉ có gang tấc xa. Nhưng này gang tấc cũng đã đại diện cho không thể. Bóng người lóe lên. Sau một khắc Lộ Nhất Phương lợi dụng tốc độ cực nhanh lao ra. Mà những người nỗ lực che ở Lộ Nhất Phương trước mặt ma quỷ tín đồ vẫn không có đụng tới Lộ Nhất Phương, liền bị Lộ Nhất Phương nhấc lên khí lưu xé nát. Mà nhìn thấy tình cảnh này Rock con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy cắn răng, cuối cùng trong mắt lóe ra một tia quả đoán. Ấm tương đương, ở Lộ Nhất Phương đụng tới Rock trước, Rock liền tự động sụp đổ rồi bộ thân thể này. Sau đó hóa thành một đạo xương máu, nhanh chóng từ Danny khẩu trong mũi chui vào. Danny tương đương. Lúc này Naza nhìn thấy tình cảnh này, đã sợ hãi kêu lớn lên. Yên tâm, cái kia không phải đoạt xác, mà là trả giá không ít đánh đổi mạnh mẽ bám thân, là có thể bị loại bỏ. Luna vào lúc này nói rằng, nếu như nói có thể bị loại bỏ, như vậy ta hay là có thể thử xem. Một cái sau gáy phản xạ ánh kim loại người đi ra. Hắn ăn mặc một bộ tinh xảo huyễn khốc áo giáp màu bạc. Nhìn qua cũng không thể so Iron Man thua kém bao nhiêu. Mà duy nhất có chút không được hoàn mỹ, thậm chí có thể nói bức tử ép buộc chứng. chính là tay phải của hắn là hung bạo lộ ở bên ngoài. Lại như là thiếu một cái bàn tay áo giáp linh kiện như thế. Mà này tự nhiên chính là lần thứ hai hợp thể thiết kỵ Cushion. Nhưng mà thiết kỵ Cushion vẫn chưa đi hai bước. Một cái do lửa địa ngục ngưng tụ mà thành quả cầu lửa cũng đã đập tới. Cũng may thiết kỵ Cushion phản ứng không chậm. Vung tay phải lên liền đập nát cái này quả cầu lửa. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng đồng dạng sai lầm, ta sẽ phạm lần thứ hai sao? Thần chí đã bị Rock thay thế được Danny. Lạnh rên một tiếng liền bay đến không trung. Các ngươi giết ta không ít tín đồ. Mà này cũng bớt đi ta hiến tế công phu. Chỉ thấy Rock tay một chiêu. Những người tín đồ tông đồ bên trong. Từng cái vặn vẹo linh hồn nhanh chóng bay ra. Hội tụ đến Rock trong tay. Oanh tương đương long. Kịch liệt tiếng sấm vào lúc này truyền đến. Mây đen không biết khi nào đã hối tụ tới. Mà này không phải là Lộ Nhất Phương đưa tới, mà là một luồng sức mạnh thần bí đối với mảnh đất này khu khí trời tạo thành hình ảnh. Ở cửu giới muốn trùng hợp khoảng thời gian này, địa ngục cùng trái đất cách xa nhau gần vô cùng. Nơi này lại là một đầu mối không gian. Hắn bây giờ hoàn toàn có sức mạnh mở ra đi về địa ngục cửa teleport. Luna sắc mặt âm trầm nói, mà nghe nói như thế Lộ Nhất Phương đã không chậm trễ chút nào nhằm phía Rock. Nhưng mà ngay ở Lộ Nhất Phương muốn bắt đến Rock thời điểm, ở lên sau lưng không gian đột nhiên xuất hiện mắt trần có thể thấy vết rách âm tương đương. Theo một tiếng dường như pha lê như thế vang lên giòn giã, không gian vào lúc này phá nát. Một con chảy xuôi dung nham giữ tợn móng vuốt duỗi ra, một cái nắm Lộ Nhất Phương. Muốn chết tương đương. Lộ Nhất Phương thấy này ánh mắt lạnh lẽo, liền đưa tay ra nắm lấy này cái cánh tay to lớn. Sau đó dụng lực một bài, hống tương đương, nương theo trong cái khe gầm lên giận dữ. Này con so với Lộ Nhất Phương thân thể còn muốn to lớn cánh tay, liền bị trực tiếp bài đoạn, xé tan tương đương. Vết nứt không gian chính nhanh chóng mở rộng, trên bầu trời xé ra một cái dài đến 100 mét vết sẹo. Dường như hồng thủy bình thường nóng bỏng dung nham từ trong đó chảy ra. Như là thác nước đổ bê tông ở trên mặt đất, tỏa ra nồng nặc lưu huỳnh mùi. Mà tại đây dung nham bên trong, còn có từng cái dữ tợn El Diablo từ trong đó bò ra. Mà trải qua mới bắt đầu mê man sau khi, hết thảy El Diablo đều đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương cả đám. Nhân loại linh hồn cùng máu thịt. Đối với El Diablo tới nói, là tuyệt đối không cách nào chống cự mỹ vị. Cánh cửa địa ngục đã mở ra. Các ngươi coi như giết ta cũng vô dụng. Bởi vì muốn thu gặt linh hồn có thể không chỉ có ta một cái. Còn có cái khác ma quỷ chi vương chính mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ đồng dạng sẽ không ngồi xem cánh cửa địa ngục đóng. Rock chạm ở cánh cửa địa ngục trước. Cười lạnh nói, mà ở sau người hắn. Ngoại trừ không ngừng lao ra El Diablo cùng ma quỷ, còn có mấy đôi con mắt đỏ ngầu, đang dùng lạnh lùng mà lại ánh mắt tham lam nhìn kỹ trái đất. Thân là ma quỷ chi vương giả dối cùng kiên trì, để bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng bọn họ liền dường như Viper như thế, thật muốn cảm thấy được có thể thừa dịp, thì sẽ chen chúc mà tới. Được rồi, nhìn dáng dấp là nên tìm kiếm một điểm trợ giúp. Lộ Nhất Phương thấy này, đã từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động này. Là kỳ dị sao? El Diablo xâm lấn trái đất. Là Nhất Phương A, nguyên lai ngươi là ở chỗ đó A, điện thoại một đầu khác truyền đến kỳ dị kinh hỉ âm thanh. Chuyện này ta tự nhưng mà đã biết rồi. Ngươi giúp ta tha một hồi bọn họ. Ta hiện tại đã ở trên máy bay. Còn có 2 giờ ta liền đạt tới hiện trường. Làm máy bay. Ngươi liền không thể dùng một cái phép thuật một điểm phương pháp sao? Lộ Nhất Phương sắc mặt khó coi nói rằng. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết đi. Cửu giới trọng hợp khoảng thời gian này. Trừ phi là một ít đặc biệt đầu mối không gian. Bằng không mở cửa teleport liền đã biến thành một cái tùy cơ xác suất sự kiện. Kỳ dị cay đắng âm. Thanh truyền đến. Nhìn dáng dấp ngươi viện quân đến không được a, Rock chào phúng nhìn Lộ Nhất Phương, mà ta đại. Quân ác ma, nhưng là đã sớm địa ngục chờ đợi đã lâu. Đi ra đi, ta trung thành các chiến sĩ. Ấm tương đương, theo rốc dứt tiếng, bầu trời nồng nặc mây đen đột nhiên bị một đạo ánh sáng mạnh thô bạo xé ra. Đó là một đạo to lớn màu sắc rực rỡ cột sáng năng lượng. Mà ở trong cột sáng, còn có một cái nam tử thở hồng hộc hoàn tiếng gào truyền ra. Hai đồ ơ, người truyền tống vị trí lệch rồi. Này không phải đi tới dên bên người cầu Bifrost dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.